Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận cho mình cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dưới bầu trời đầy sao, cửu đầu trùng cùng khỉ đá đốt lên một đống lửa. Một đống lửa nhỏ như vậy lại vô cùng bắt mắt trong đêm tối này. Toàn bộ khu vực Xương Vũ Sơn, dù là yêu quái hay là thiên binh thiên tướng, đều là như ngừng thở, lặng lẽ nhìn chăm chú vào điểm sáng trên sườn núi kia. Thiên Bồng biết yêu hầu giảo hoạt kia đang công khai biểu thị sự hiện hữu với mình, cũng là công khai biểu thị sự hiện hữu cùng với tất cả các yêu quái khu vực Xương Vũ Sơn. Biết vậy, nhưng y còn có thể làm gì? Phái nhân mã qua đó, con yêu hầu kia đang muốn như vậy đấy. Không ngừng quấy rầy, không ngừng khiêu khích, khiến cho cả chi hạm đội phải không ngừng di chuyển tới lui lui theo hai người bọn hắn, rồi lại không thu được kết quả gì. Hắn muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy được vẻ mặt thất bại của Thủy Quân Thiên Hà. Hắn đang hiển lộ võ lực của mình, đùa giỡn với Thủy Quân Thiên Hà trước mắt mọi người. Có con khỉ này gia nhập, cuộc chiến này bắt đầu dịch chuyển lệch về phía phương hướng không thể dự kiến được rồi. Bên cạnh đống lửa, cửu đầu trùng ung dung nướng thịt hươu, thi thoảng nhìn về phía hạm đội của Thủy Quân Thiên Hà. Ê, ngươi nói xem, bây giờ có bao nhiêu thiên binh thiên tướng, tính cả yêu quái nữa, đang nhìn ta nướng thịt, ta làm sao đột nhiên cảm giác vạn chúng chú mục thoải mái như thế nhỉ? Có lẽ không ít, có thể nhẫn nhịn thì giỏi đấy. Bởi vậy, không phải là người càng phải bộc lộ tay nghề nướng thịt thật xuất sắc vào sao? Khỉ đá đang đứng trên mặt bàn đá bên cạnh, nhìn về phía hạm đội và Xương Vũ Sơn xa xa. Hắn đã đứng gần một canh giờ, cứ đứng mãi như thế, không nhúc nhích hệt một pho tượng. Không rõ hắn đang nghĩ gì. Đúng, ta phải để bọn hắn biết được cửu đầu trùng ta không chỉ đánh nhau được mà còn có thể nướng thịt ngọt lành. Cửu đầu trùng vui vẻ nở nụ cười, hứng thú nướng thịt cũng đột nhiên tăng vọt. Chừng hơn một canh giờ sau, khi cửu đầu trùng ăn hết toàn bộ thịt hươu vừa nướng xong, khỉ đá mới mở miệng. Ăn xong chưa? Cửu đầu trùng yên lặng lấy khăn tay lau dầu mỡ dính trên mép miệng. Ăn xong rồi, nói thật, chúng ta nên mang theo một ít thường liệu, khi đó cuộc chiến này sẽ biến thành một cuộc dã ngoại thoải mái ở một bên ngoài rồi. Đê, giúp ta một tay. Khi đá nhảy lên nhảy xuống mấy tảng đá, bắt đầu tìm kiếm củi đốt khắp nơi. Người muốn làm gì đấy? Người cứ tới phụ là được. Cứ bận rộn như vậy một lúc, cuối cùng hai người mới gom thành một đống củi lớn. Sau đó cửu đầu trùng bị gạt qua một bên, còn khỉ đá bắt đầu di chuyển khắp sườn núi. Ngươi định làm gì vậy? Một lát nữa ngươi sẽ biết. Không lâu sau, khỉ đá bày xong mấy hình vẽ trên sườn núi, rồi giơ tay lên, đốt toàn bộ chỗ củi đó lên. Lập tức hạm đội đối diện bật tiếng cười, nhưng sau đó thoáng cái đã cố kìm nén lại. Còn về phần Xương Vũ Sơn, tiếng cười càng lúc càng điên cuồng. Thậm chí có mấy tên yêu quái gan to nhảy ra khiêu khích. Ngươi bày trò gì đấy? Cửu đầu trùng nhìn chăm chăm vào mớ củi được đốt cháy trải rộng đầy trên mặt đất hỏi. Không có gì, chỉ ân cần hỏi thăm mẹ của Thiên Bồng Nguyên Soái một chút thôi. Khi đá phủi phủi mảnh gỗ vụn trên tay. Chửi tục! Vào lúc này, đám yêu quái bắt đầu ồn ào. Nhưng phía bên hạm đội Thủy Quân Thiên Hà lại tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió lớn vù vù thổi qua từng chiếc chiến hạm. Từng tên thiên binh khẽ cúi đầu, không dám lên tiếng. Còn thiên tướng thì kẻ nào kẻ nấy tái xanh cả mặt mày, cũng không dám lên tiếng. Có điều, Thiên Bồng đứng trên boong thuyền lại biểu hiện đầy bình thản. Con yêu hầu này hứng chí cao đến bất thường nhỉ? Thiên Bồng cười nhạt rồi xoay người rời đi. Khi nào thì Ôn Thủy được đưa tới? Trong 3 ngày nữa hẳn sẽ tới nơi. Thiên Cầm vội vàng bước nhanh theo sau. Thế nhưng như vậy có phải quá hay không? Một khi sử dụng chúng, không chỉ yêu quái mà cả những sinh linh khác cũng khó thoát. Cố hết sức khống chế phạm vi ảnh hưởng là được. Về phần chút ít chuyện bị lộ ra ngoài, để sau này hãy nói tiếp. Chúng ta không thể thua trận chiến này trước mắt được, cũng không gánh nổi. Rõ. Này, ngươi vừa nhìn một lúc lâu như vậy là suy nghĩ ra cái trò này hả? Thế này có quá nhàm chán không? Chủ đầu trùng hỏi. Thế này mà còn nhàm chán, vậy ngươi tìm chuyện gì đó không nhàm chán bày ra coi. Khỉ đá liếc mắt nhìn chủ đầu trùng, quay người đi tới đống lửa vừa nãy hai người đốt lên. Cửu đầu trùng thở dài nhìn về phía hạm đội bên kia, cũng đi theo sau. Lại nói mấy tên kia nghe thấy chúng ta cơ quyết liều chết với thủy quân thiên hà sao? Có lẽ có lẽ không. Nếu bọn chúng còn có đầu óc, có lẽ sẽ đồng ý. Khỉ đá ngồi xuống bên cạnh đống lửa, tiện tay cầm lấy 2 quả đào chọc vào nhánh cây, rồi nướng trên ngọn lửa. Đây là lý do mà ta phái nhạc phụ ngươi đến làm đặc sứ. Cựu đầu trùng liếc mắt nhìn 2 quả đào được nướng trên ngọn lửa, ngồi xổm xuống trước người khỉ đá, nhíu chặt mày, nói. Chỉ là ta thực sự cảm thấy ngươi phái lão đầu tử làm đặc sứ không hay cho lắm. Ta tin ông ấy sẽ không phản bội Hoa Quả Sơn. Thế nhưng, lão đầu tử nhân từ nương tay, còn là bạn cũ với tên Mưu Ma Vương. Ta e không khéo, ông ấy lại khiến cho chuyện đổ bể, làm ảnh hưởng tới Hoa Quả Sơn. Khi đá dương mắt liếc nhìn cửu đầu trùng. Ngươi không tin cha vợ mình hả? Ngươi cũng biết, lão đầu tử có hơi cổ hủ. Ai, lời này... đừng nói ông ấy nghe. Nghĩ chút, chủ đầu trùng bổ sung. À, cũng đừng nói cho noãn noãn. Ngươi còn sợ vợ nữa hả? Không phải sợ, mà là yêu, hiểu không? Được rồi, ta là loại người đi nói lung tung sao? Chuyện này vốn đột nhiên phát sinh, cũng không có tính toán trước. Đi bước nào tính bước đó chứ sao? Xa xa, Vạn Thánh Long Vương còn đang trên sườn núi Phong Ma, nhìn ánh lửa xếp thành dòng chữ thô tục không khỏi bật cười ha hả. Hầu vương của các ngươi cũng coi như là một quái nhân đấy. Ngư Ma Vương không nhịn được mà nhăn mày. Ngư Ma Vương còn chưa từng tưởng tượng ra được có chuyện lăng nhục nhau trên chiến trường như vậy. Vạn Thánh Long Vương vuốt vuốt râu dài nói, tính cách hầu vương có điểm cổ quái nhưng thực sự rất trọng tình nghĩa. Ngư Ma Vương khẽ ngây người, nhẹ giọng thở dài. Không dễ gì được Lão Long Vương đánh giá như vậy. Vạn Thánh Long Vương cười không đáp lời, quay đầu đi dọc theo đường núi xuống bên dưới. Ngư Ma Vương đi theo thấp giọng hỏi. Lão Long Vương à, Lão Ngưu ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Mời Ma Vương cứ nói, nếu biết được Lão Long nhất định sẽ nói tường tận. Vạn Thánh Long Vương chắp tay, nhẹ nói. Ngư Ma Vương lặng lẽ liếc mắt nhìn Lão Long Vương, thản nhiên hỏi. Nếu Lão Long Vương ở vào vị trí của Lão Ngưu ta hôm nay, sẽ lựa chọn thế nào? Là trốn hay nghe theo lời Mỹ Hầu Vương, tất tay đánh cược một lần? Nếu là trốn đi, Lão Long Vương nghĩ xem có thể bị Mỹ Hầu Vương kia thừa cơ. Nói đến đây, y khẩn trương dùng khóe mắt liếc thoáng qua Vạn Thánh Long Vương. Chỉ thấy sắc mặt Vạn Thánh Long Vương vẫn bình tĩnh như trước. Vạn Thánh Long Vương yên lặng đi một đoạn, mới nói. Đại khái Ma Vương không cần phải lo lắng Hầu Vương đánh lén. Tuy nói binh bất yếm trá, nhưng theo như hiểu biết của Lão Đông với Hầu Vương, nhất định Hầu Vương sẽ chẳng thèm làm như vậy. Ma Vương lo nghĩ nhiều rồi. Khẽ ngưng chút, ông nói. Về phần chuyện mà Ma Vương hỏi, bỏ trốn hay tất đánh cược một lần? Chuyện này Lão Long cũng không thể nói được. Nếu Ma Vương chịu tất tay đánh cược một lần, tuy nói có chút mạo hiểm, nhưng không chừng có thể giữ được cơ nghiệp của Sương Vũ Sơn này. Nếu bỏ trốn, tuy nói an toàn, nhưng chắc chắn lại như trước. Lấy giỏ trúc mà múc nước, tốn công dã tràng. Cái nào cũng có lợi và hại, tự bản thân Ma Vương phải cân nhắc rồi. Nghe Vạn Thánh Long Vương trả lời như vậy, Ngư Ma Vương tượng như lâm vào trầm tư. Lại thêm một đoạn nữa, Ngư Ma Vương mới mở miệng nói tiếp. Lão Long à, Lão Ngưu ta còn muốn hỏi một câu. Ông có khả năng xem Mỹ Hầu Vương nhìn thấy chúng ta đánh bại Thủy Quân Thiên Hà thì sẽ ngừng mọi hành động, tọa sơn quan hổ đấu hay không? Như thế, vừa làm suy yếu Thủy Quân Thiên Hà, vừa làm suy yếu chúng ta. Chỉ sợ như vậy mới phù hợp với lợi ích của Hoa Quả Sơn. Vạn Thánh Long Vương dừng bước, nhìn chăm chăm vào Ngưu Ma Vương, nói: Nếu là Hầu Vương thực sự tính toán như vậy, nhất định sẽ không bảo Lão Long đi chuyến này rồi. Một đêm này, toàn bộ khu vực Sương Vũ Sơn mà nói chính là một đêm không ngủ. Khí đá không ngừng bay trò, tạo đủ mọi loại từ thô tục trên sườn núi. Ân Trần hỏi thăm một hệ nữ tính trong nhà Thiên Bồng mấy lần. Sau đó phát triển đến mức sợ đám thiên binh không nhìn ra, không ngại phiền hà mà nghiêm túc tỉ mỉ chú thích rõ ràng câu từ thô tục bằng các loại văn tự. Thiên Bồng vẫn đầy bình tĩnh, thế nhưng mấy tên thiên tướng lại không thể kiềm chế được. Chủ soái bị người ta làm nhục như vậy, có khác gì bản thân bị làm nhục đâu. Đám thiên tướng đã nhiều lần vọt tới trước mặt Thiên Bồng thỉnh chiến, đều bị Thiên Bồng cứng rắn đè ép xuống. Ngay cả có thiên tướng đề ra sách lược ăn miếng trả miếng, cũng bị Thiên Bồng phủ quyết. Kết quả dù là khỉ đã có khiêu khích thế nào đi nữa, Thủy Quân Thiên Hà vẫn không có chửi mắng lại. Chuyện này đã khiến rất nhiều yêu quái Sương Vũ Sơn cười đến phát cuồng. Tuy rằng, đại đa số bọn họ không biết chữ, nhưng trong nhiều yêu quái như vậy vẫn có vài tên biết chữ, có thể phiên dịch ra cho bọn chúng đấy. Nguyên cả buổi tối nay, bọn chúng đều nằm ở trong cửa động cười nhạo Thủy Quân Thiên Hà. Cười đến chết đi sống lại, cười đến chưa bao giờ được cười thoải mái như vậy. Cười xong, cả bọn chợt cảm thấy phiền muộn, cũng là yêu vương, cũng đối mặt với Thủy Quân Thiên Hà. Làm sao yêu vương Hoa Quả Sơn lại kiêu ngạo như vậy, mà yêu vương bọn họ ẩn núp trong động như rùa đen thế kia. Có lẽ lúc đầu bọn hắn đã chọn sai đối tượng nương nhờ vào rồi. Với Ngưu Ma Vương vừa đưa tiễn Vạn Thánh Long Vương, một đêm nay càng trằn trọc khó ngủ. Lựa chọn trước mắt thật rất đơn giản. Ở lại, bọn họ có thể giữ được thế lực. Bỏ đi, bọn hắn đảm bảo bản thân an toàn. Bị Thủy Quân Thiên Hà một mực truy đuổi phải chạy loạn khắp nơi bao nhiêu năm như vậy, còn chưa đủ chạy sao? Vạn Thánh Long Vương nói Mỹ Hầu Vương sẽ không hạ độc thủ sau lưng, sẽ không cố ý để cho bọn họ cùng Thủy Quân Thiên Hà đều mạng lưỡng bại câu thương, có thể tin được lời lão sao? Thật ra, coi như là có liều chết lưỡng bại câu thương với Thủy Quân Thiên Hà, thì vẫn còn ngoan cường hơn chuyện chạy trối chết. Nhưng nếu bị người ta lợi dụng như vậy, có ai nuốt trôi được cơn giận kia? Rốt cục, lựa chọn của lý trí chưa chắc đã là lựa chọn cuối cùng nhất. Một đêm này, y không chỉ nghĩ cách thuyết phục bản thân, mà còn chuẩn bị kỹ lý do thuyết phục mấy yêu vương khác. Đáng tiếc, cả một đêm này y vẫn không nghĩ ra cách nào thuyết phục bản thân được. Có điều, y vẫn bị thuyết phục. Thuyết phục y chính là những tiếng cười không ngừng ngoài động phủ truyền vào kia. Sáng sớm ngày hôm sau, y rốt cục đã hạ quyết tâm, triệu tập mấy yêu vương khác lại, công bố quyết định. Hoặc là có thể nói là đề nghị của y. Ta cảm thấy có lẽ chúng ta nên phát động phản công, chiến đấu đến cùng với Thủy Quân Thiên Hà. Tựa như để biểu hiện quyết tâm cho khỉ đá, sáng sớm cùng ngày, Sương Vũ Sơn chợt nổi lên chống trận. Dưới sự dẫn dắt của Ngưu Ma Vương, ước chừng 5.000 yêu quái loại phi cầm xung phong tấn công với hình thức tự sát tới 3 nhóm Thủy Quân Thiên Hà do Thiên Cầm thống lĩnh. Trong đó càng không thiếu yêu quái cảnh giới luyện thần trở lên. Đây coi như là đợt phản kích quy mô lớn nhất suốt mấy ngày qua. Song tham dự chỉ có Ngưu Ma Vương, những yêu vương còn lại không hề thấy mặt. Đại khái hẳn là nội chiến. Tự hồ được hành động tối qua của khỉ đá ủng hộ sĩ khí, lần xung phong này ban đầu có hiệu quả rất rõ ràng, thậm chí đột phá phòng tuyến tầng ngoài cùng. Để báo đáp lại, khỉ đá và cựu đầu trùng ra tay kiềm chế những nhánh thiên quân khác, không để nhanh chóng trợ giúp. Tình huống như vậy càng khiến chúng yêu hăng hái. Rất nhiều yêu quái đang bị vây trong hỗn loạn, không nhận được lệnh tiến công cũng bắt đầu chủ động gia nhập chiến đấu. Ở thời điểm cao trào nhất, ngoại trừ 5.000 yêu quái phi cầm tham gia xung phong ngay từ đầu, thì có chừng 3 vạn tiểu yêu trên mặt đất điên cuồng bắn tên về phía hạm đội thiên quân. Trong thời gian ngắn, làn sóng yêu quái ùn ùn kéo tới, khiến thủy quân thiên hà phát mộng. Thế nhưng, loại ưu thế này chỉ duy trì được một lát. Sau thoáng bối rối, chỉ huy hạm đội này là thiên cầm bắt đầu ổn định trận tuyến, mệnh lệnh phản công. Ngay sau đó, một màn khiến kẻ khác há hốc mồm xảy ra. Đối mặt với cơn mưa tên từ trên không trút xuống của thiên binh, yêu chúng trên mặt đất gào khóc lùi bước như chiều xuống. Yêu quái phi cầm trên trời thì loạn cào cào, chỉ biết mặc thủy quân thiên hà chia ra bao vây. Gần nửa canh giờ, không cần hai cánh thiên quân khác tiếp viện, Như Ma Vương vẫn luôn giả bộ xung phong, nhưng chưa bao giờ tiến sâu vào đã chạy trốn. Còn yêu quân thì bỏ lại thi thể đầy đất, thất bại thảm hại. Ngay sau đó, thủy quân thiên hà bắt đầu thừa thắng xông lên, tiếp tục thu hoạch một mảng lớn yêu quái. Kết quả cuối cùng là yêu quái run rẩy trốn trong động, thủy quân thiên hà vỗ cánh bên ngoài chửi mắng. Đến giữa trưa, ngoại trừ những thi thể đầy máu tươi trên mặt đất, tất cả đều khôi phục nguyên trạng. Chiến đấu chấm dứt. 10-1, hoàn toàn là nghiêng về một phía. Như vậy đánh tiếp có ý nghĩa sao? Tất cả yêu quái chỗ này cũng chỉ diệt được tối đa 1 vạn thiên quân, có lẽ còn chưa đến. Cựu đầu trùng há hốc miệng. Khỉ đá mặt không thay đổi nhìn thi thể đầy đất, rất lâu sau đó mới thở dài, xoay người nói. Ngươi nhìn không hiểu sao? Có ý gì? Cựu đầu trùng vội vàng đuổi theo. 6 tên kia, bọn chúng điểm hết tất cả yêu quái cảnh giới luyện thần vào trong một đội ngũ. Những yêu quái còn lại thì mặc kệ, hoàn toàn không có ai lãnh đạo. Một đội quân không có nòng cốt còn có thể thế nào đây? Chiến đấu đại quy mô cần nhất là chỉ huy phối hợp, mà trong đội ngũ kia toàn là tiểu yêu, nhiều lắm cũng chỉ phân tán được chú ý của thiên quân. Mà bết bát hơn là kể cả yêu quái cảnh giới luyện thần cũng không hề có kỷ luật chiến trường, hoàn toàn chỉ biết nghe lệnh rồi xông ào lên, sau đó làm theo ý mình, nghe theo mệnh trời. Nói xong, khỉ đá lại bất đắc dĩ thở dài. Như thế có khác gì người nguyên thủy kéo bè lũ đánh nhau, quả thực là gỗ mục không thể đẽo gọt được. Quay đầu lại, khỉ đá trông thấy cựu đầu trùng vẻ mặt mờ mịt. Được rồi, không chỉ là 6 tên kia, cả cựu đầu trùng cũng là một loại này. Chủng tộc yêu này cho tới giờ vẫn không hề có khái niệm trị quân, binh pháp. Mặc dù bản thân khỉ đá cũng chẳng hiểu đến đâu, nhưng trải qua thực tế mấy năm, rõ ràng mạnh hơn bọn chúng nhiều lắm. Uy hiếp từ 6 yêu vương giảm xuống vài phần, nhưng nên vui vẻ sao? Uy hiếp từ thủy quân thiên hà lại tăng thêm vài phần. Sau giờ ngọ, Ngưu Ma Vương lại xuất quân phát động xung phong lần nữa. Lần này số lượng hạ xuống chỉ còn 2.000. Còn những tiểu yêu tán loạn lại chỉ càng ngẫu nhiên có mấy con chạy ra khỏi huyệt động, bắn 2 mũi tên lên trời, rồi vội vội vàng vàng trốn trở về trong động phủ. Bên phía thủy quân thiên hà thì sẵn sàng nghênh đón. 2 tốp khác nhau giờ hoàn toàn là thái độ xem cuộc vui. Thấy thế, khỉ đá và cựu đầu trùng trực tiếp gia nhập vào cuộc chiến. Kết quả là 2 tốp thủy quân thiên hà khác lại ra tay kiềm chế cả 2. Không đến 1 nén nhang, Ngưu Ma Vương lại chạy, yêu quân tan tác. Điều đáng ăn mừng duy nhất là do chạy trốn nhanh nên gần như không có tử thương. Đám ngu kia ăn cứt chó mà lớn chắc. Đây là đánh giá cuối cùng của cựu đầu trùng với yêu chúng Sương Vũ Sơn. Còn khỉ đá coi như không nhìn thấy rồi. 2 ngày sau, Ngư Ma Vương lại tiếp tục diễn trò, không ngừng dẫn dắt yêu quái xung phong, sau đó lại chạy. Một đường 2.000 yêu quái theo sau, đến cuối cùng chỉ còn lại 100. Hơn nữa thường thường là vừa chui đầu ra đã rụt về, trốn còn nhanh hơn cả Ngưu Ma Vương. Về phần thủy quân thiên hà, mỗi ngày đều mài sẵn đao kiếm chờ Ngưu Ma Vương xung phong. Kế hoạch hôn đút huyệt động vẫn khó thực hiện như trước, toàn bộ cuộc chiến xem như bế tắc. Khỉ đá thậm chí cảm giác mỗi ngày mình đánh lén còn mang lại thành quả lớn hơn việc Ngưu Ma Vương xung phong. Nghiễm nhiên, hắn và cựu đầu trùng đã thành chủ lực tác chiến. Điều đáng ăn mừng duy nhất là song phương đều không nhìn ra trận chiến này khi nào mới có thể chấm dứt. Chỉ cần một ngày chiến đấu nơi đây không kết thúc, sẽ là một ngày thủy quân thiên hà không thể khai chiến với Hoa Quả Sơn. Thế nhưng, Thiên Bồng sẽ chọn đánh tiêu hao như vậy sao? Tới sáng sớm ngày thứ ba, một chiếc chiến hạm của thủy quân thiên hà chở theo đầy nước, dưới sự bảo vệ của 50 thiên tướng bắt đầu phun xung quanh Sương Vũ Sơn. Bọn chúng muốn làm gì? Khỉ đá chỉ một ngón tay, một giọt nước từ chiến hạm bị hút tới lơ lửng trong lòng bàn tay. Liệu có phải hạ độc không? Cửu Đầu Trùng hỏi. Ngươi uống thử nước bọn chúng phun xuống chưa? Chưa. Vậy làm sao kết luận? Vậy ngươi nói bọn chúng phun nước là ý gì? Nhìn chăm chăm giọt nước trong lòng bàn tay, khỉ đá nhíu chặt mày lại suy nghĩ hồi lâu, nói. Ngươi ở nơi này quan sát, ta đi U Tuyển Cốc. Trên Linh Tiêu Bảo Điện, chúng tiên tề tụ. Thái Bạch Kim Tinh tươi cười bước tới trung tâm đại điện, chắp tay với Ngọc Đế cao giọng. Hạ thần có việc bẩm báo. Ái Khanh có chuyện gì? Bẩm bệ hạ, là về việc cho phép thủy quân thiên hà hỗ trợ tiêu diệt Hoa Quả Sơn. Ngọc Đế hơi chần chừ vuốt râu dài nói. Thiên Bồng Nguyên Soái mới vừa nhậm được thánh chỉ, chẳng lẽ Ái Khanh đã có chiến báo? Đúng vậy. Thái Bạch Kim Tinh cười hơi ngẩng đầu lên. Thần nghe nói Thiên Bồng Nguyên Soái nhận được thánh chỉ bệ hạ lại không đi Hoa Quả Sơn ở Đông Thắng Thần Châu trợ oai, mà đi Sương Vũ Sơn ở Nam Chiêm Bộ Châu. Lời này vừa thốt ra, cả triều lập tức toàn tiếng xì xào. Sắc mặt Ngọc Đế khẽ biến đổi, nhưng mắt nhìn Quyển Điềm bên cạnh. Thấy thế, Quyển Điềm vội cúi người thì thầm. Nghe vậy, Ngọc Đế gật đầu cười nói với Thái Bạch. Ái Khanh quá lo lắng, việc này trẫm đã sớm biết. Yêu nghiệt ở Sương Vũ Sơn vốn cùng một nhóm với Hoa Quả Sơn. Nếu muốn tiêu diệt Hoa Quả Sơn, tất phải tiêu diệt Sương Vũ Sơn trước mới là sách được vẹn toàn. Hành động lần này của Thiên Bồng không có gì đáng trách. Thái Bạch Kim Tinh cười như không cười, nhìn chăm chú Ngọc Đế chậm rãi nói. Bệ hạ, vậy có biết thủy quân thiên hà sử dụng ôn thủy ở Sương Vũ Sơn, độc hại sinh linh một phương chưa? Nhất thời, mặt Ngọc Đế cứng đờ, chúng tiên ồ lên. Thời gian dần trôi qua, cả chi hạm đội đã tụ lại. Tất cả thiên binh thiên tướng đều đang lặng lặng chờ đợi, thậm chí còn không có nhiều phản ứng như khi Ngưu Ma Vương xông ra. Tất cả đều rõ ràng bọn họ sắp giành được thắng lợi. Tuy cái thắng lợi này không phải dựa vào cách thông thường, thậm chí theo ý nghĩa nào đó bọn họ vừa đá bóng sát biên. Trong khoang thuyền, Thiên Bồng vẫn đang ngồi trên bàn phê duyệt các loại quân báo như thường ngày. Ánh sáng dịu dàng nhẹ chiếu trên gương mặt lạnh tùng kia, lấp lánh đôi mắt kiên định. Nguyên Soái, ôn thủy đã phun xong. Thiên Nội chắp tay nói. Biết rồi, lui ra đi. Quận thẻ tre tiếp tục mở một phần khác. Thiên Bồng thản nhiên nói. Bảo trì cảnh giới, những người còn lại nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai phát động công kích. Thiên Nội hơi há miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói ra, chỉ khom người chắp tay nói. Rõ. Dưới ánh trăng, một giọt nước cuối cùng dính trên tảng đá nhanh chóng biến mất, hoặc là bốc hơi, hoặc là thẩm thấu. Ai cũng không nói rõ được. Thiên Đình, Linh Tiêu Bảo Điện. Chúng tiên ầm ĩ. Thiên Bồng này càng ngày càng cả gan làm loạn rồi. Ôn thủy há là thứ có thể tùy ý sử dụng. Nếu có thể tùy tiện sử dụng ôn thủy, thiên đình còn phải nuôi 100 vạn đại quân làm gì? Thiên Bảo Nguyên Soái lần này làm quá rồi, Ôn Thủy vừa ra, độc hại hàng ngàn hàng vạn sinh linh, cuối cùng dù tiêu diệt được Sương Vũ Sơn thì cũng mất nhiều hơn được. Thiên Bảo Nguyên Soái này chỉ là muốn chiến tông đến điên rồi, tuy luật trời không quy định rõ không được sử dụng Ôn Thủy, thế nhưng uy lực thứ này, xem hắn đây là kết thúc thế nào. Thiên Bảo Nguyên Soái đích thị là bởi vì chuyện của Nghê Thường Tiên Tử đã sinh ý phản thiên đình, giờ là chọn thời cơ trả thù, kính xin bệ hạ mau chóng báo việc này cho Thái Thượng Lão Quân. Thủy quân thiên hà coi kỷ luật như không, đã thành họa thế gian, xin bệ hạ lập tức phái binh thanh trừ. Giữa đại điện, Thái Bạch Kim Tinh ngẩng cao đầu, thờ ơ nhìn chúng tiên quanh mình thốt ra những câu oán hận. Ôn Thủy tính là thiên tai sao? Có thể nói có, cũng có thể nói không. Thế nhưng tai họa rất lớn là sự thật không thể tranh cãi. Sau vụ thần tiên đồng tình, giờ chúng tiên lại có cái cớ để luận tội Thiên Bồng. Lúc này, đám tiên gia ghét Thiên Bồng bắt đầu không ngừng làm khó dễ, còn đám tiên gia ủng hộ Ngọc Đế thì không ai mở miệng. Mọc Đế mặt tái xanh nghe Quyển Liêm nói nhỏ xong, hơi ho khan hai tiếng, ra hiệu yên lặng, mặt nhưng trọng. Chúng hành ra, căn cứ thủy quân thiên hà tấu, địa giới Sương Vũ Sơn cơ bản đã bị yêu nghiệp chiếm cứ, những sinh linh khác gần như không có. Huống hồ, lần này thủy quân thiên hà tuy rằng sử dụng Ôn Thủy, nhưng cũng đã pha loãng nhiều lần, trước khi có kết quả cuối cùng, không thể kết luận vội vàng. Ngọc Đế từ tốn nói, thế nhưng rõ ràng lộ ý không chắc chắn. Giờ phút này, ngay cả người kiên quyết ủng hộ Thiên Bồng xuất binh là Ngọc Đế cũng có chút dao động. Thiên Bồng ơi Thiên Bồng, người quả nhiên không hiểu việc triều đình. Ngọc Đế nghĩ. U Tuyền Cốc, trong đình viện. Sư huynh, cuối cùng đây là cái gì vậy? Khỉ Đá ghé vào trên bàn đá hỏi. U Tuyền Tử ngồi ngay ngắn, hai tay liên tục làm các loại thủ thế trước ngực. Giọt nước được Khỉ Đá mang tới đã bị phân tách thành một đám hơi sương trong không trung. Một lát sau, hai tay U Tuyền Tử trụm lại, đám sương kia lập tức bùng cháy, biến mất. Đây là nước. U Tuyền Tử nhẹ giọng. Chỉ là nước thôi sao? Bên trong có ôn độc, còn có linh tùng dịch. Là gì vậy? Khỉ Đá hơi nheo mắt hỏi. Hít một hơi thật sâu, U Tuyền Tử nói. Còn nhớ rõ cái chú pháp đệ gặp ở đầm Tử Vân Bích Ba không? Sao? U Tuyền Tử thản nhiên cười. Hắc dao kia rót chú pháp vào trong nước đầm Tử Vân Bích Ba, lại mượn nước đó thẩm thấu vào từ gốc cây ngọn cỏ trong địa giới Tử Vân Bích Ba. Do đó khiến mỗi yêu quái vừa rời khỏi khu vực đầm Tử Vân Bích Ba sẽ lập tức bị thiên quân phát hiện. Sư huynh nói chính là cái thứ dịch kia. Khỉ Đá ngồi thẳng lên. U Tiền Tử gật đầu, nói tiếp. Đó là linh tung dịch. Chỉ cần dính vài thứ này, bất kể người hay yêu, thì linh lực hoặc yêu khí sẽ có cách khiến bị cảm giác dễ dàng. Đây là một thủ đoạn của thiên quân dùng để lùng bắt yêu quái đang lẩn trốn. Trước đây hắc dao kia hẳn là lấy được từ tay Nam Thiên Môn thứ này. Khỉ Đá nhíu mày. Cái này thì có ý nghĩa gì? Nếu mỗi yêu quái Sương Vũ Sơn đều dính phải thứ này, vậy chẳng phải thiên quân đứng ở ngoài động phủ cũng có thể biết trong động phủ có bao nhiêu yêu quái, có thực lực gì? Hơn nữa, bết bát nhất là muốn tiêu trừ thứ này cần rất nhiều thời gian. Vậy ôn độc kia thì sao? Khỉ Đá thấp giọng hỏi. Ôn độc, thứ này rất lợi hại. U Tiên Tử thở thật dài, vuốt râu nói. Ôn độc, tuy các đội quân thiên đình đều có trang bị, nhưng rất ít sử dụng. Giống như linh tung dịch, ôn độc cũng cần hòa với nước mới có thể thẩm thấu. Điểm khác biệt là bất kể nhân loại hay yêu quái, thậm chí chim thú cỏ cây, chỉ cần dính phải nó, trong vòng một ngày sẽ bắt đầu suy yếu. Nếu không trị liệu, trong vòng 10 ngày nhất định mất mạng. Khỉ Đá mắt trừng như muốn rớt ra ngoài. Đây là thứ quái quỷ gì? Vũ khí sinh hóa sao? Thiên quân toàn có loại đồ chơi này, vì sao Dương Thiền lại chưa từng nhắc tới? Nếu Hoa Quả Sơn bị Thủy Quân Thiên Hà phun thứ này thì kết quả còn cần nói sao? Hơi nhường chút, U Tiên Tử lại nói tiếp. Đương nhiên, đây là nói với sinh linh bình thường. Đối với tu hành giả, cảnh giới luyện thần trở lên thì nhiều lắm là suy yếu, không đến mức chết. Tu giả cảnh giới hóa thần thì đã siêu thoát hình thể rồi, không phải ôn độc có thể lây nhiễm. Có điều thông thường chỉ dùng ôn độc khi muốn diệt trừ sinh linh cả một khu vực, và phải có thánh chỉ của Ngọc Đế mới được dùng. Đệ cũng có tin tức từ thiên đình, lần này rõ ràng Ngọc Đế không hạ chỉ. Thế nhưng có phải là Thủy Quân Thiên Hà không tuân theo quy định, sẽ mau chóng bị thiên đình truy cứu trách nhiệm không? Khỉ Đá liền vội vàng hỏi. U Tiền Tử cúi đầu, suy tư một phen, nhẹ giọng nói. Cũng chưa chắc. Chưa chắc. Luật trời không viết rõ ràng là cấm sử dụng ôn độc, thêm nữa hàm lượng ôn độc trong nước kia rất ít. Nếu không khuếch tán rộng thì sẽ không ảnh hưởng tới quá nhiều sinh linh. Thiên đình hẳn sẽ không truy cứu chuyện này. Nếu có, nhiều lắm chỉ là khiển trách mà thôi. Khí Đá hiểu rồi, hoàn toàn hiểu rồi. Thiên Bồng, đây là đá bóng sát biên. Đồ chơi này không có quy định nhất định không thể dùng. Chỉ cần làm tổn thương nhiều yêu quái mà không ảnh hưởng tới sinh linh khác. Như vậy bọn chúng cùng lắm chỉ bị quở trách vài câu, không ảnh hưởng toàn cục. Ngẫm nghĩ, hắn chậm rãi hỏi. Sư huynh, ôn độc này làm thế nào giải được? Muốn giải kỳ thực rất đơn giản, dùng nước biển tọ rửa toàn thân là được. Dùng nước biển tọ rửa, đơn giản như vậy. Hoa Quả Sơn ven biển, coi như Thủy Quân Thiên Hà, ở Hoa Quả Sơn sử dụng ôn độc cũng không có gì đáng ngại. Thế nhưng Dương Vũ Sơn bốn phía đều là núi, tìm nước biển ở đâu? Không có biện pháp khác sao? Cũng có thể dùng thuốc giải. Nhưng phải 6 ngày mới có hiệu lực. 6 ngày? Đợi 6 ngày, yêu quái Sương Vũ Sơn hẳn đã bị diệt sạch rồi. Ngẩng đầu lên, Khỉ Đá ngơ ngác nhìn mây lướt qua mặt trăng. Hồi lâu sau hắn cúi đầu hỏi. Sư huynh biết chế tạo ôn độc không? Ok, tập này dừng đây nhé. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.